tứ tượng thiên uẩn đi kèm lực lượng đại đạo dồi dào vô tận. Bạch hổ gầm giống, thanh long bay nhanh trên trời, chu tước xà xuống đất, huyền vũ nâng biển. Khoảnh khắc này tứ tượng thiên uẩn giá lâm với tư thế hủy thiên. Bạch hổ gầm giống, thanh âm chấn nát tinh thần, sóng âm như ngàn vạn thần kiếm phóng lên cao. Khi ngàn vạn thần kiếm rơi xuống sẽ tàn sát tất cả. Thanh long bay lượn, đối với thanh long thì cơ thể khổng lồ là vũ khí cường đại nhất. Thanh long va đụng, núi cao vạn trượng giống như tờ giấy. Chu tước xà xuống đất, đôi cánh vỗ sắc bén không thể đỡ xé hồng mông, đánh tan hỗn độn. Đất bằng rộng lớn như tờ giấy bị một kích của bá hạ, hổ nhạc đập nát thành tro. Những người đứng xem, dù là tu sĩ thế hệ trước hay học sinh trẻ đều than thở, mạnh quá. Lúc này bá hạ, hổ nhạc ra tay không giống người trẻ tuổi chút nào, cổ thánh dốc hết một kích mạnh nhất đời mình cũng chỉ như thế. Một kích bá đạo vô địch như vậy lại ra từ tay hai thanh niên. Vang tiếng nổ điếc tai, đất đai lắc lư, đất bằng nứt nẻ các khe hở. Tiếng leng keng vang lên, pháp tắc thần liên thô to khóa lại đất nứt, nếu không phải mảnh đất này có đế cơ thiên đạo viện, khóa lại thì đã bị một kích đánh chìm, hoàn toàn bị đánh nát. Lúc này nơi Lý Thất Dạ đứng bị đánh thủng một cái hố to, một kích đó có thể giết hắn thành tro. Nhiều người ngây ngốc, nhỏ giọng nói, đã kết thúc. Thiên tài yêu nghiệt thánh thế viện cung kiềm không được khẽ thở dài, nộ tiên bá thể. Bọn họ kính sợ nộ tiên bá thể. Khi nộ tiên bá thể bộc lộ, bá hạ được nộ tiên bám người, bàn tay đẩy ngã tất cả. Trước bàn tay này tất cả công pháp, bảo khí đều là bã. Tu sĩ thế hệ trước cảm thán rằng, tứ thần thú tháp, bản mệnh chân khí thật mạnh. Hèn gì tiên hiền từng nói chỉ có thiên mệnh chân thạch hích hợp, không có thiên mệnh chân thạch ưu khuyết. Truyền thuyết bộ chiến tiên đế bộ chiến qua, do một viên nhất đạo thiên mệnh chân thạch tế luyện ra, một đạo thiên uẩn vẫn vô địch thiên hạ. Hôm nay xem ra tiên hiền không dối ta. Có người nhìn cái hố phía xa, muốn xem Lý Thất Dạ sống hay chết, thật sự kết thúc rồi. Học sinh thiên đạo viện chơi thân với hổ nhạc, bá hạ cười khẩy nói, không kết thúc sao được. Ha ha, một tiểu quỷ họ Lý có gan một đấu hai, hắn không biết chữ chết viết như thế nào. Bỗng một thanh âm biếng nhác vang lên, đây là một kích mạnh nhất của các ngươi. Lý Thất Dạ bước ra khỏi hố, hắn nguy nga như núi, lù lù bất động. Học sinh cười nhạo Lý Thất Dạ chưa nói hết câu đã nghẹn họng, cứng người lại, mặt đỏ rực. Trong khoảnh khắc này cổ thánh thế hệ trước ở phía xa xem cuộc chiến đều đứng bật dậy, hét thất thanh, không thể nào. Đổi lại cổ thánh khác, đối diện một kích vô địch của hổ nhạc, bá hạ cũng khó an toàn rút lui, Lý Thất Dạ thì không bị tổn thương chút nào, chuyện này không thể xảy ra được. Bá hạ, hổ nhạc biến sắc mặt. Hai người cực kỳ tự tin vào một kích đó, dù không thể giết Lý Thất Dạ cũng có thể trọng thương hắn. Nhưng bây giờ là Lý Thất Dạ không bị tổn thương chút nào. Quá yếu, ta đứng yên mà các ngươi còn không thể đánh chết. Thiên thủ vạn cánh tay mở ra, Lý Thất Dạ như thiên thủ vạn tí chân thần. Thiên thủ nghịch cửu giới, thuật chấn tộc của vạn tướng chân thần. Khi thiên thủ vạn cánh tay khép lại biến thành tường đồng vách sắt. Lý Thất Dạ cười nói, đến lượt ta ra tay. Lý Thất Dạ dứt lời. Bùm. Lục đạo chấn động, vạn pháp gào thét. Trong khoảnh khắc này thần quang bao phủ toàn thân Lý Thất Dạ, thể phách bộc phát uy năng vô địch. Lý Thất Dạ tựa như thiên thần. Chư thần cũng vậy, ma vương cũng thế. Thậm chí thiên địa vạn pháp đều ở dưới chân Lý Thất Dạ, hết thảy bị chấn áp, nhất thể chấn thiên địa, nhất thể áp thần ma, chấn ngục thần thể. Thánh tôn núp trong bóng tối khi thấy vạn pháp rít gào đều hoảng sợ, hét thất thanh, tiểu thành tiên thể. Tiểu thành tiên thể, câu nói này chấn động mọi người. Nhiều người đều biết tiên thể khó thành, không chỉ yêu cầu rất cao về thể chất, còn phải có tiên thể thuật. Từ vạn cổ đến bây giờ nhiều người hậu tu luyện tiên thể, nhưng đừng nói là đại thành tiên thể. Xem như tiểu thành tiên thể thì cả đời khó thành tựu được. Dù có người đạt đến tiểu thành tiên thể không chừng đến cảnh giới thánh hoàng, đại hiền. Lý Thất Dạ rất trẻ tuổi đã là tiểu thành tiên thể, thật khó tưởng tượng. Tuổi nhỏ như vậy đã tiểu thành tiên thể, nghĩa là tương lai Lý Thất Dạ có cơ hội rất lớn thành tựu đại thành tiên thể. Tiểu thành tiên thể, mọi người rung động. Tiên thể, đây là thể chất siêu đáng sợ. Một khi tiểu thành thì uy lực tuyệt luân, xem như là vương hầu hễ có được tiểu thành tiên thể thì đồ chân nhân. Chạm cổ thánh như giết gà, thậm chí giết thánh tôn như chơi. Đó là lý do tại sao, từ vạn cổ đến bây giờ biết bao nhiêu người truy cầu tu luyện tiên thể. Đối với đế thống tiên môn, đế thuật dễ có, tiên thể khó cầu. Thuật tiên đế ngang ngửa thiên mệnh bí thuật, có đế thống tiên môn được thiên mệnh bí thuật nhưng không thể có tiên thể thuật. Quả nhiên là tiểu thành chấn ngục thần thể. Khói xanh bao phủ toàn thân thanh huyền cổ quốc, gã nhìn Lý Thất Dạ đăm đăm, đôi mắt sắc bén đáng sợ. Lý Thất Dạ tiểu thành tiên thể là uy hiếp lớn đối với thiên tài đế tử tương lai như bọn họ. Có một cổ thánh đẳng cấp đại thánh biến sắc mặt, hút ngụm khí lạnh nhỏ giọng nói, đây là chấn ngục thần thể, tiểu thành chấn ngục thần thể. Sư Hống Hoàng Chủ há hốc mồm. Tiểu thành tiên thể, chuyện này Sư Hống Hoàng Chủ không dám tưởng tượng lần nào. Cả đời phụ thân của Sư Hống Hoàng chủ nghiên cứu tiên thể, tu luyện nội tiên bá thể nhưng chưa được tiểu thành. Lý Thất Dạ còn trẻ như vậy lại tiểu thành, có một tiểu thành tiên thể. Sư Hống Hoàng chủ biết điều này có ý nghĩa gì? Chi Tiểu Đao sợ hãi ngây người, cái này, quá sức tưởng tượng. Ta nghe Gia Gia nói muốn tiểu thành tiên thể dù là người thánh thể, có tu luyện tiên thể thuật hoàn chỉnh thì cần ít nhất 100 năm, trừ phi là thiên tài siêu yêu nghiệt. Dù vậy cũng cần 3-50 năm. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Quá đáng sợ. Đây chưa phải điểm đáng sợ nhất của hắn. Tư Không Thâu Thiên chậm rãi nói, điểm mạnh nhất của Lý Thất Dạ là tính toán. Chờ đi, một ngày nào đó ngươi sẽ thấy hắn tính toán thiên hạ, ngươi sẽ hiểu hắn mạnh nhất không phải vũ lực mà là tính toán. Bị hắn tính toán có chết cũng không biết mình chết như thế nào. Bá Hạ, Hổ Nhạc biểu tình cực kỳ khó xem. Lần này hai người chuẩn bị sẵn sàng tiến đến, không chỉ muốn ép hôn, thâu tóm Sư Hống Môn mà còn định giết Lý Thất Dạ. Ai ngờ Lý Thất Dạ lộ ra tiểu thành tiên thể khiến bọn họ biểu tình cực kỳ khó xem, mưu kế thất bại. Đống đồng nát của nội tiên thánh quốc cũng dám xưng là vô thượng tiên thể thuật trong thiên hạ. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, hôm nay cho ngươi mở mang trí óc xem cái gì là tiên thể thật sự, tránh cho tu luyện có một chút tiên thể thuật đã nghĩ mình có thể đẩy ngã tất cả. Bá Hạ, Hổ Nhạc gào thét, giết. Hai người không giấu nghề nữa, thọ huyết đổ rào rào lên thọ luân, thúc dục huyết khí bàng bạc nhất, cường đại đời mình, diễn hóa ra thức thuật mạnh nhất. Tay Bá Hạ đẩy tới, bạo ngôi sao, đánh rơi trời trăng. Bá Hạ bá đạo làm cổ thánh cũng biến sắc. Hổ Nhạc đưa uy lực hổ thần trong huyết thống của mình lên đỉnh mạnh nhất. Tứ thần thú tháp bạch hổ kèm theo uy thế thần hổ vô tận đạp không nứt tới. Đối diện hai tuyệt sát, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đến lượt ta. Hơi thở vương hầu cuồn cuộn, huyết khí tuôn ra. Lý Thất Dạ dương thiên thủ vạn cánh tay, một đôi cánh tay dương cung, tay cầm cửu ngữ chân cung. Lý Thất Dạ tế luyện mấy năm, thiên địa thủy kim đã trở thành cửu ngữ chân cung. Ong ong, cây cung không có mũi tên, nhưng khi kéo dây thì ngân hà rực rỡ, chòm sao tụ lại, một chân ngôn hiện ra. Chân ngôn phát triển thành tiên kinh dở ra là một mũi tên tiên pháp rơi vào cửu ngữ chân cung. Keng, lâm, dây kéo căng, tên như núi, một mũi tên chân ngôn bắn ra. Mũi tên bay lên trời, một mũi tên phá vạn khung, một mũi tên ẩn thiên lực. Mũi tên nguy nga to lớn, sức mạnh vô cùng có thể bắn thủng mọi thứ trong thiên địa. Cửu ngữ chân cung, chín chữ thành một ngôn. Lâm binh đấu giả cùng tiến lên, đây là chân ngôn đệ nhất thiên địa. Mũi tên chữ lâm nguy nga như núi, sức mạnh vô cùng, xuyên phá tất cả. Thanh long xung phong đi trước hét thảm, rào. Thanh long là thiên uẩn biến thành, nhưng mũi tên kia bắn thủng nó, cơ thể bị mũi tên chữ lâm xuyên thấu. Thiên uẩn thanh long gào rú, bị bắn chết tại chỗ. Phập. Nhưng đây mới chỉ là mở màn, lại kéo dây, chân ngôn chữ lâm bay ra, cả ba mũi tên cùng bắn, vẫn là tên chữ lâm. Ba mũi tên hùng hồn, sức mạnh vô cùng. Hai cánh tay khác của Lý Thất Dạ lật lại, giơ lên cao như hai cây gậy chống trời đẩy hướng Bá Hạ. Bùm. Nội tiên bá thể cũng vô dụng, Bá Hạ không thể tiểu thành nội tiên bá thể, bị Lý Thất Dạ đánh trúng. Nội tiên bá thể không chống đỡ được, Bá Hạ phun máu tung tóe, người đập mạnh xuống đất, đụng thủng mặt đất. Khi Bá Hạ bật người dậy định xông lên tiếp thì một bàn tay to đè xuống, bàn tay nặng hơn đất, chìm hơn cửu thiên. Uy thế vô địch của Trấn Ngục thần thể đi theo bàn tay to giáng xuống. Bá Hạ hộc máu nhuộm đỏ trời xanh, bị trấn áp tại chỗ. Rào. Tiếng gào rú vang lên, mũi tên chữ lâm bắn một cái chu tức chết, một mũi tên huyền vũ rơi. Hai thần thú hét thảm, dù do thiên uẩn biến thành vẫn bị mũi tên chữ lâm bắn chết, bị đóng đinh trên mặt đất. Bạch hổ trúng tên, gầm lên. Mũi tên này bị tứ thần thú tháp chặn lại, vì bạch hổ dẫn đầu tứ tượng, tứ thần thú tháp là gốc của nó, nên vào phút sống chết tứ thần thú tháp đỡ thay nó. Tứ thần thú tháp bị mũi tên bắn thủng, thiên uẩn bạch hổ trúng tên xoay người bỏ chạy. Ong ong. Thiên uẩn bạch hổ định trốn nhưng mũi tên khác bay tới, vẫn là mũi tên chữ lâm nguy nga như núi, hùng hồn vô cùng, bạch hổ hét thảm, rào. Bạch hổ bị mũi tên ghim dưới đất, dù nó do thiên uẩn biến thành, huyết thống hổ thần nuôi dưỡng nhưng không ngăn mũi tên lại được. Hổ Nhạc gào thét, rào. Hổ Nhạc hộc máu, té từ trên trời xuống. Bản mệnh chân khí bị bắn thủng, tứ đạo thiên uẩn bị bắn chết, dù mũi tên không bắn vào người Hổ Nhạc thì chân mệnh cũng chịu đả kích, gã bị thương nặng. Hoàng chủ, giáo chủ đứng bật dậy, không thể nào. Uy lực một mũi tên có thể bắn thủng chân khí, đánh chết thiên uẩn, quá bá đạo. Thấy Lý Thất Dạ cầm cung tên, tiên kinh mở, nhiều cường giả toàn thân run rẩy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chân ngôn bảo khí. Mọi người không biết cây cung của Lý Thất Dạ có mấy chữ chân ngôn, nhưng có người suy đoán ít ra là bảo khí 6 chữ chân ngôn, nếu không thì không thể nào thành kinh. chân ngôn bảo khí. Bao nhiêu người hâm mộ, ghen tị Lý Thất Dạ. Bảo khí do Cửu Văn Bảo Kim luyện hóa ra cũng không bằng chân ngôn bảo khí, đặc biệt là chân ngôn bảo khí từ 6 chữ trở lên. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, cửu ngữ chân cung phát huy uy lực thật sự, tựa như chân thần ra tay, nâng vạn giới lên. Khi thiên thủ vạn cánh tay thu về, Hổ Nhạc, Bá Hạ bị thương nặng cố gắng diễn hết vạn pháp, oanh giết thiên địa cũng không cách nào thoát khỏi Lý Thất Dạ chấn áp. Lý Thất Dạ với chấn ngục thần thể chấn áp Bá Hạ, Hổ Nhạc. Mọi người nghe tiếng xương gãy. Hổ Nhạc, Bá Hạ ngoan cường đến mấy cũng máu phun tung tóe, hấp hối. Thiên thủ vạn cánh tay của Lý Thất Dạ xách hai người lên. Cảnh tượng đó rung động mọi người, cả đám ngơ ngác nhìn. Thiên tài yêu nghiệt hay cường giả, mãnh nhân thế hệ trước đều đầu óc trống rỗng. Bá Hạ, Hổ Nhạc là một trong những thiên tài mạnh nhất Đông Bách Thành, nhưng bây giờ bị một mình Lý Thất Dạ với ưu thế tuyệt đối chấn áp, không ai tin nổi chuyện như vậy. Người mới rồi còn cười nhạo Lý Thất Dạ lúc này rét run, sợ hãi nhũn chân té dưới đất, tè ra quần. Thiên tài như Bá Hạ, Hổ Nhạc bị Lý Thất Dạ xách trong tay hấp hối, nếu hắn tính sổ với ai lúc nãy nói xấu mình thì kẻ đó chỉ có con đường chết. Nộ Tiên Thánh Quốc, Hổ Khiếu Tông là thứ gì? Có lão tử ta che chở Sư Hống Môn, các ngươi dám đến cửa ép hôn? Thiên thủ vạn cánh tay của Lý Thất Dạ xách Bá Hạ, Hổ Nhạc, bình tĩnh nói, cho rằng lão tử là thiện nam tín nữ sao? Mọi người hút ngụm khí lạnh, không ai dám lên tiếng cười nhạo Lý Thất Dạ. Mặc kệ chuyện này bắt nguồn từ đâu, Bá Hạ, Hổ Nhạc thua chắc. Khi mọi người lấy lại tinh thần thì một tiếng hét giận dữ vang lên, tiểu bối, thả thiếu chủ xuống. Hàng ngàn cường giả từ trên trời giáng xuống. Vương Hầu Hào Hùng, chân nhân cổ thánh Nộ Tiên Thánh Quốc, Hổ Khiếu Tông cùng xông lên bao vây Lý Thất Dạ, muốn cưới Bá Hạ, Hổ Nhạc. Vương Hầu Hào Hùng chỉ có thể ở vòng ngoài, chân nhân cổ thánh xung phong. Vương Hầu Hào Hùng không đủ năng lực, chỉ xứng đứng cổ vũ. Nộ Tiên Thánh Quốc, Hổ Khiếu Tông không uổng là vật khổng lồ, đặc biệt cường quốc như Nộ Tiên Thánh Quốc, Thánh Thiên Giáo Trung Đại Vực không thể so sánh với nó. Nội tình của Nộ Tiên Thánh Quốc cực kỳ sâu dày, một hơi cho ra hàng ngàn Vương Hầu Hào Hùng, mấy trăm chân nhân cổ thánh, là đại nhân vật đứng đầu đương thời. Lý Thất Dạ nheo mắt nói, như thế nào? Lấy nhiều hiếp ít sao? Lý Thất Dạ cười nhìn hàng ngàn Vương Hầu Hào Hùng, chân nhân cổ thánh Nộ Tiên Thánh Quốc bao vây mình. Thấy Lý Thất Dạ bị bao vây, Chi Tiểu Đao biến sắc mặt nói, nguy rồi, chúng ta hãy giúp Lý Huynh một tay. Sư Hống Hoàng Chủ cũng nét mặt xa sầm. Lý Thất Dạ có cường đại cách mấy khó thể ngăn cản nhiều người vây công. Tư Không Thâu Thiên ngăn lại Chỉ Tiểu Đao, không, tới lượt ta lên sân khấu. Tư Không Thâu Thiên mỉm cười nói, đây là lúc rể ta lập công, các người đừng giành với ta. Mấy ngàn cường giả bao vây Lý Thất Dạ, trong đó có 1/3 chân nhân, cổ thánh. Chỉ tính số chân nhân, cổ thánh đông đúc này đủ chứng minh Nộ Tiên Thánh Quốc, Hổ Khiếu Tông cường đại biết mấy. Một cổ thánh đại thánh viên mãn trầm giọng nói, tiểu bối, nếu ngươi thả thiếu chủ của chúng ta ra thì xóa bỏ chuyện hôm nay. Lý Thất Dạ nhìn các vương hầu, cổ thánh Hổ Khiếu Tông, Nộ Tiên Thánh Quốc. Như thế nào? Làm bộ dáng hùng hổ có sức chơi không sức chịu sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu không chịu thua thì còn chơi làm gì? Lý Thất Dạ nói nhẹ nhàng nhưng Hổ Khiếu Tông, Nộ Tiên Thánh Quốc biểu tình cực kỳ khó xem. Đám vương hầu, cổ thánh bao vây Lý Thất Dạ ném chuột sợ vỡ đồ. Đối với Hổ Khiếu Tông, Nộ Tiên Thánh Quốc thì bồi dưỡng một vị truyền nhân nói dễ hơn làm. Hai đại truyền thừa không biết chút bao nhiêu tâm huyết, nhân lực, vật lực lên người Bá Hạ, Hổ Nhạc. Huống chi Bá Hạ, Hổ Nhạc có địa vị không bình thường trong hai đại truyền thừa, hôm nay Hổ Khiếu Tông, Nộ Tiên Thánh Quốc quyết phải cứu hai người ra. Không khí giằng co, một cổ thánh thế hệ trước gừng già buông xuống kiêu ngạo, khuyên Lý Thất Dạ, đạo hữu, trong Đông Bách Thành đối địch với Nộ Tiên Thánh Quốc ta không phải hành động sáng suốt. Lời này khiến Lý Thất Dạ bật cười nói, cái gì gọi là hành động sáng suốt? Kẻ chắn đạo ta, giết không tha, dù là Nộ Tiên Thánh Quốc cũng vậy. Nộ Tiên Thánh Quốc các người muốn đối địch với ta, thì ta vui vẻ đạp qua vô số xương khô của các ngươi. Một thanh âm vang lên, thật lớn lối, một mình ngươi sao người lay động Nộ Tiên Thánh Quốc ta. Thanh âm tôn uy vô thượng, một nam nhân trung niên đạp bước đi tới. Khi nam nhân trung niên xuất hiện tôn uy giạt rào, lực lượng đại đạo dâng trào như thể gã cắm rễ vào đại đạo. Dẫn dắt đại đạo, mượn lực lượng thiên địa. Khi nam nhân trung niên cất bước đi tới, cổ thánh run rẩy vì khí thế phát ra từ người gã. Cổ thánh đứng trước mặt nam nhân trung niên, cũng sẽ bị lực lượng đại đạo hùng hồn cuồn cuộn áp chế. Quanh thân nam nhân trung niên có thần hoàn khiến gã trông vô cùng uy nghiêm, thần thánh mà trang nghiêm. Cửu hoàn, tiểu thánh tôn đại viên mãn. Nhìn chín thần hoàn vây quanh bảo vệ nam nhân trung niên, Sư Hống Hoàng Chủ hút ngụm khí lạnh, hét thất thanh, nhân hoàng Nộ Tiên Thánh Quốc. Đúng như tin đồn, nhân hoàng Nộ Tiên Thánh Quốc từ ngàn năm trước đã bước lên cảnh giới thánh tôn, bây giờ có cửu hoàn hộ thể nghĩa là tiểu thánh tôn đại viên mãn. Có cổ thánh xem cuộc chiến rung động nhìn nam nhân trung niên, nhỏ giọng nói, trong thời đại đạo khó, nhân hoàng nộ tiên thánh quốc bước chân vào cảnh giới thánh tôn thật là hiếm có. Tương lai hắn có cơ hội trùng kích cảnh giới thánh tôn, vấn đỉnh đại hiền. Thánh tôn lộ mặt, các chân nhân, cổ thánh rung động. Đương thời thánh tôn không ra, cổ thánh dẫn đầu. Đặc biệt ở thời đại đạo khó, cường giả thiên hạ vì tránh né đại đạo khó khăn để tuổi thọ đừng bị hao tổn, nên lánh đời không ra, thế gian hiếm thấy thánh tôn. 10-20 năm nay thiên mệnh phục hồi nguyên khí, thời đại đạo khó kết thúc, đại thế thời đại mở ra, rốt cuộc có thánh tôn dục dịch sắp đến thế giới. Nộ tiên nhân hoàng bước vào cảnh giới thánh tôn trong đại hiền, còn là từ ngàn năm trước. Nếu không phải nộ tiên nhân hoàng sinh ra trong thời đại đạo khó, thiên mệnh hao tổn thì gã đã sớm bước chân vào cảnh giới đại hiền. Nhìn nộ tiên nhân hoàng có chín thần hoàn vây quanh bảo vệ, đây là tượng trưng cho đại viên mãn, tất cả cảm thán khẽ thở dài. Mặc dù là tiểu thánh tôn cũng là thành tựu hiếm có trong thời đại đạo khó, đủ kinh diễm. Nếu là thời đại đại thế thì tiểu thánh tôn không kinh diễm tuyệt thế mấy, còn trong thời đại đạo khó đúng là cực kỳ xuất sắc. Cùng là cảnh giới thánh tôn nhưng có chia cao thấp, thực lực cách biệt rất xa. Đẳng cấp thánh tôn từ thấp đến cao là tiểu thánh tôn, đại thánh tôn, bảo thánh tôn, giới tôn, thế tôn. Đặc biệt là thế tôn, đáng sợ không thể tưởng tượng. Đồn rằng tồn tại thế tôn có thể giết tất cả thánh tôn trong phút chốc. Tiểu thánh tôn. Lý Thất Dạ nhìn nộ tiên nhân hoàng được chín thần hoàn vây quanh bảo vệ, cười nói, thì ra tiểu thánh tôn tự mình giá lâm, ở sau lưng làm chỗ dựa cho tiểu bối, hèn gì bọn họ dám cướp nam bắt nữ rất là đương nhiên. Ánh mắt nộ tiên nhân hoàng lạnh băng, đại đạo diễn biến trong mắt gã, cực kỳ thâm ảo. Không uổng là thánh tôn, đã chạm vào thiên địa đại đạo, diễn biến áo nghĩa đại đạo. Nộ tiên nhân hoàng lạnh lùng nói, thả nhi tử của ta ra, ngươi còn một con đường sống. Một lão nhân đứng ra, đúng vậy. Lão nhân có huyết khí hùng hồn như chân long, đạp một bước huyết khí bao trùm thiên địa. Thần hoàn vây quanh lão nhân, đôi mắt lão như đuốc thần nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Lão nhân lạnh lùng nói, đây là con đường duy nhất của ngươi. Sư tổ của Hổ Nhạc, Hổ Hoàng Hổ Khiếu Tông nổi tiếng đây mà. Trông thấy lão nhân, có người chấn động nói, lão còn sống. Lại là một vị thánh tôn xuất thế. Hai vị thánh tôn trấn áp tình hình khiến tu sĩ trẻ tuổi, thế hệ trước biến sắc mặt, cảm thấy không may. Một lão cổ thánh nhỏ giọng nói, hôm nay làm sao vậy? Bỗng nhiên có hai thánh tôn lộ mặt, tuy thời đại đạo khó đã kết thúc nhưng thánh tôn vẫn lánh đời, chờ thiên mệnh hưng thịnh mới xuất thế, tránh cho hao tổn huyết khí. Hôm nay bỗng chốc có hai thánh tôn đi ra, mọi người đều cảm giác không ổn. Đại nhân vật đến thiên đạo viện có lẽ không đơn giản, không chỉ thánh tôn giá lâm. Mọi người đều biết thời đại đạo khó đã kết thúc, thiên mệnh chỉ vừa phục hồi. Thiên mệnh chưa đến lúc hưng thịnh, những cường giả, đại nhân vật thật sự đều núp trong tổ địa tông thổ nhờ nội tình điều dưỡng thân thể. Tránh cho thiên mệnh chưa hưng thịnh làm mình hao tổn huyết khí. Nhưng bây giờ một hơi chạy ra lưỡng vị thánh tôn, hiện tại thiên mệnh còn rất xa mới đến hưng thịnh. Nghĩa là chuyến này có khác lạ, không chỉ thánh tôn lộ mặt, có lẽ còn nhân vật đáng sợ hơn nữa đang ẩn ở chỗ nào đó. Mọi người nín thở nhìn Lý Thất Dạ. Hai vị thánh tôn trấn áp, mấy ngàn vương hầu cổ thánh vây khốn, dù là thiên tài yêu nghiệt gì cũng không dám vỗ ngực nói có thể an toàn rút lui. Thánh tôn cuối cùng vẫn là thánh tôn, trừ bản thân có đạo hạnh cường đại làm người kinh hoàng. Ra không ai biết thánh tôn có nội tình như thế nào, không chừng thánh tôn cầm đại hiền bảo khí hay đại hiền chân khí đến. Lý Thất Dạ cười nói, tiếc rằng ta thật sự không để thánh tôn vào lòng. Một tiểu thánh tôn bình thường tính cái gì? Nếu thế tôn đích thân ra tay thì còn được, tiểu thánh tôn có là gì? Không biết trời cao đất rộng. Đôi mắt nộ tiên nhân hoàng diễn biến các pháp tắc, không giận mà uy nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sót rời khỏi đây sao? Dù ngươi có năng lực thông thiên tiệt địa. Nếu hôm nay ngươi dám bị thương nhi tử của ta thì đừng hòng sống rời đi. Lý Thất Dạ híp mắt, cười phá lên, nói vậy là nộ tiên thánh quốc các người không chỉ có thánh tôn nhà ngươi giá lâm. Người đến là thế tôn, thánh hoàng, hay đám lão bất tử, lão tổ giấu trong quan tài làm bảo bối ngâm giấm. Nộ tiên nhân hoàng hùng hổ, nếu đã biết lợi hại thì mau thả nhi tử của ta ra. Nộ tiên nhân hoàng không trả lời vấn đề của Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, dù ngươi có là thánh hoàng cũng đừng mơ đi khỏi đây. Lời nộ tiên nhân hoàng nói đã thay câu trả lời. Nhiều người canh giờ, đặc biệt tiểu phái tán tu, học sinh bình dân mặt trắng bệch. Nghĩa nộ tiên thánh quốc có người càng cường đại hơn đến, hoặc không chỉ mình nộ tiên thánh quốc, không chừng đại giáo cường quốc khác có cường giả đến. Mấy hôm trước các vật khổng lồ đông bách thành như nộ tiên thánh quốc, Hổ Khiếu Tông, Diêu Quang Cổ Quốc vân vân đứng chung một chiến tuyến đã nói lên vấn đề, bọn họ muốn độc bá môn hộ. Một vài thiên tài yêu nghiệt thánh thế viện suy nghĩ sâu xa hơn. Nhất là thiên tài yêu nghiệt đến từ đại giáo cường quốc Trung Đại Vực, Tây Hoang Dã, Nam Xích Địa. Tuy thiên quân vạn mã trong tông môn chưa chạy tới kịp, nhưng các vạn tướng chân thần biết chút nội tình. Nộ tiên thánh quốc kéo nhiều đại nhân vật đến, thánh tôn xuất thế có lẽ không chỉ vì môn hộ vạn cổ,

Vương hầu cổ thánh hổ khiếu tông, nộ tiên thánh quốc cuống cuồng bỏ chạy, không dám ngăn pháo tiểu nê thu bắn ra. Tư không thâu thiên cũng nổi khùng lên, giết. Các con rối bằng gỗ trông như hóa thân của tư không thâu thiên, thực lực của gã vốn rất mạnh, không kém hơn bất cứ thiên tài yêu nghiệt nào. Bây giờ các con rối bằng gỗ được tư không thâu thiên, chưa cho mấy món báu vật thần binh, uy lực khó thể tưởng. Trong phút chốc vương hầu cổ thánh nộ tiên thánh quốc, hổ khiếu tông gào rú thảm thiết, các cường giả chết đi. Mưa máu bay đầy trời, tiếng la hét vang vọng khắp đồng bằng. Tiểu nê thu, tư không thâu thiên càn quét mấy ngàn hào hùng vương hầu, chân nhân cổ thánh hổ khiếu tông, nộ tiên thánh quốc. Lý Thất Dạ đứng yên bảng quan. Cảnh tượng này làm mọi người nhìn mặt trắng bệch, hút ngụm khí lạnh, quá nghịch thiên. Lúc này mọi người mới nhận ra tại sao Lý Thất Dạ dám khiêu chiến với nộ tiên thánh quốc, hổ khiếu tông. Người ta vốn đã có dự tính trước. Hừ, trong trận huyết chiến, chỗ cao tít trên bầu trời, nơi mây mù không ai thấy được có đôi mắt trở nên rực rỡ. Đôi mắt vô cùng đáng sợ, như thái cổ cự thú thức tỉnh, bá khí ngập trời trong chỗ thâm sâu bí ẩn. Người trong bóng tối định ra tay, nhưng sâu bên trong có thanh âm lạnh lùng vang lên, dừng ra tay, chưa tới lúc. Lão bất tử trong hắc ám khó thể chịu đựng cơn tức này, tiểu quỷ này khinh người quá đáng. Thanh âm già nua lạnh băng vang trong bóng tối, sẽ có người xử lý hắn, chưa tới thời cơ chúng ta ra tay. Xem quy luật thiên đạo viện tách ra thì cố nhịn thêm chút nữa đi, thiên đạo viện sắp không chống đỡ được. So với đế cơ thiên đạo viện, trăm vạn năm thì mấy ngàn đệ tử bình thường có là gì? Lão bất tử trong hắc ám kiềm chế, đôi mắt rực rỡ khép lại. Trong chiến tranh, Lý Thất Dạ nhìn khung trời phía xa, khóe môi cong lên. Có một số người chịu đựng thật giỏi, Lý Thất Dạ muốn nhìn xem bọn họ chờ được bao lâu. Một thanh âm trầm ổn nặng nề vang lên, Lý Thất Dạ, ngươi đang muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Người đó bước vào chiến tranh, thần quang hừng hực, đứng thẳng trong chiến tranh. Bước vào chiến trường chính là Tổ Hoàng Võ, toàn thân gã tỏa thần quang lấp lánh. Chư hiền che chở, thần quang chiếu sáng vạn dặm, khiến Diệu Quang cự tử Tổ Hoàng Võ có khí thế vạn kỵ khó địch. Khối thạch cốt bẩm sinh trên trán gã như ngọc mượt mà tăng thêm sức hấp dẫn. Lý Thất Dạ nhìn Tổ Hoàng Võ, thản nhiên nói, ngươi có ý kiến gì không? Đuổi tận giết tuyệt đó là chuyện của ta. Thiên đạo viện là nơi hỏi đạo, giải thích khó hiểu chứ không phải chỗ cho kẻ ác mà càn. Giọng trầm ổn, nặng nề, gã cao giọng nói, hôm nay ngươi đổ sát mấy ngàn khiến thiên đạo viện nhuộm ma huyết, hung dữ như thế nên bị trừ bỏ. Dù là thiên đạo viện cũng không thể che chở kẻ man dỡ như ngươi, đây là giúp hung. Nhiều người bất mãn lời Diệu Quang cự tử Tổ Hoàng Võ nói. Người tu đạo có ai không phải đôi tay dính đầy máu? Mạnh ăn thịt yếu là lẽ bình thường, chuyện sát phạt xảy ra mỗi ngày trong Đông Bách Thành. Mọi người biết Diêu Quang cổ quốc và Lý Thất Dạ có thù không phải mới đây. Lý Thất Dạ giết quỷ phù thụ, Tổ Hoàng Võ là sư huynh, trả thù vì sư đệ là chuyện rất bình thường. Lý Thất Dạ cười nói, ta thích giết ai thì giết người nấy, liên quan gì thiên đạo viện? Lùi một bước nói, dù thiên đạo viện che chở ta thì sao? Liên quan gì đến ngươi? Lý Thất Dạ nói câu đó làm nhiều người thầm lắc đầu. Lý Thất Dạ nói vậy là không sáng suốt, mọi người hiểu bây giờ thiên đạo viện khó tự lo thân, hắn còn dẫn lửa đến chỗ thiên đạo viện. Nói thiên đạo viện che chở ngươi là chuyện không thể nào, chưa biết chừng thiên đạo viện tự mình ra tay tiêu diệt ngươi. Một thanh âm vang lên, ngươi nói năng rất tự tin, hay là có thiên đạo viện che chở thì ngươi muốn làm gì cũng được, tùy thời hành hung sao? Thanh âm hùng hổ nói, để mặc kẻ ác làm bậy, thiên đạo viện nên cho mọi người một lời giải thích. Người đứng ra nói chuyện chính là Thanh Huyền Thiên Tử, khói xanh bao phủ người gã trông rất bí ẩn. Đôi mắt Thanh Huyền Thiên Tử sâu thẳm đáng sợ, như có thể hút hồn người, khiến người ta run sợ. Thanh Huyền Thiên Tử bước vào chiến tranh, không khí trở nên kỳ dị. Mọi người nhìn nhau, Tổ Hoàng Võ đại biểu cho Diêu Quang cổ quốc, Thanh Huyền Thiên Tử đại biểu Thanh Huyền cổ quốc. Hai cổ quốc đều là nhất môn song đế, nội tình sâu không lường được. Mấy ai dám trêu vào nhất môn song đế? Đặc biệt khi Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử chung một chiến tuyến thì ý nghĩa hoàn toàn khác. Nếu hai cổ quốc hợp tác, đương thời nguyên nhân hoàng giới đều run rẩy, vật khổng lồ như vậy có thể càn quét nguyên nhân hoàng giới. Hoàng tử truyền nhân đại giáo cường quốc Đông Bách Thành cao giọng quát, đúng vậy, không thể tha cho kẻ ác này, nếu để mặc hắn ra ngoài chắc chắn sẽ làm hại Đông Bách Thành, khi đó không biết bao nhiêu người vô tội gặp họa. Thiên đạo viện tuyệt đối không cho phép kẻ ác như thế tồn tại. Đệ tử đại giáo cường quốc khác phụ họa, thiên đạo viện nên ra tay tiêu diệt kẻ này, tuyệt đối không thể che chở tên ác ôn như thế. Thiên đạo viện hãy cho mọi người một lời giải thích. Nhiều kẻ lẫn trong đám đông lên tiếng, nên làm thế, hung thủ giết người, lập tức trấn áp, thiên đạo viện cho một lời giải thích đi. Nhiều người bị kích động, hò hét đòi thiên đạo viện cho giải thích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những tu sĩ thế hệ trước sống lâu cáo già người được mùi khác lạ.